Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Tarot trò chơi, 6, Tarot vu sư, này 4 chữ vừa ra. Ở đây tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, nếu là Tarot vu sư nói. Kia bọn họ tiến vào phó bản sau nhìn thấy nghe thấy hết thảy đều có giải thích. Là thị nữ trong miệng, vĩ đại nhất Tarot vu sư, sáng lập nơi này hết thảy, nàng có thể làm bài Tarot. Nội dung chân thật tái hiện, vu sư ở thời Trung Cổ kỳ thật là trong đó tính từ. Thậm chí là lời ca ngợi, Tarot vốn dĩ chính là vu thuật, nhưng vu cũng không phải vu cổ tà thuật ý tứ, mà là bói toán linh học ý tứ. Bói toán có thể băng nhân xu lợi tị hại, gặp dữ hóa lành, nhưng hiển nhiên. Tarot vu sư, này 4 chữ từ khuôn mặt dữ tợn thị nữ trong miệng nói ra. Liền nhiều tầng tà ác lén lút hương vị kia hai cái tình lữ nghe được cắt lưỡi nguyền rủa chi ngữ. Kinh hoàng không thôi, hướng thị nữ liên thanh xin lỗi. Sợ nguyền rủa ứng nghiệm, tại trì thì tại đoán thị nữ cùng cái kia cái gọi là vĩ đại nhất Tarot vu sư quan hệ nhậm trạch âm. Thầm xả hơi. May mắn hắn phía trước học tại trì vẫn chưa ngôn ngữ. Chỉ lẳng lặng quan khán thị nữ trà lao. Bằng không hiện tại hoảng sợ lo âu chính là chính mình, đi tại trì khoanh tay trước ngực. Cúi đầu suy nghĩ một lát, dùng cầm ý bảo hạ vận mệnh chi luân nơi phương hướng, hai người hiểu ý. Cung kính về phía thị nữ cáo từ. Chiều vận mệnh chi luân chỗ đi đến, Diệp Thiếu Thiếu xác định cái kia quỷ dị thị nữ nghe không được. Mới nói, cái kia thị nữ giống như thực tôn trọng Tarot vu sư. Điểm này người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Nhậm Trạch nói ra chính mình nghi hoặc điểm. Các ngươi cảm thấy, cái kia lão thái bà cùng Tarot vu sư là cái gì quan hệ? Tại trì, nàng chính là, cũng nói không chừng, Nhậm Trạch sửng sốt một chút. Đột nhiên nhớ tới phía trước tại trì kiếm cảm ứng được cái kia có lão thái bà ở trong phòng ác niệm. Đầy đủ, đúng vậy, nếu nàng chính là Tarot vu sư nói, hết thảy liền hảo giải thích, nàng tuổi trẻ thời điểm đẹp như thiên tiên, vô lực cường hãn vô cùng, tra tấn người hầu, không chuyện ác nào không làm, hiện tại ra rồi, hơi thở thoi thóp, nằm liệt trên giường, nhưng này không thể che giấu nàng qua đi ác sự thật. Cũng xứng đáng nàng hiện tại bị người hầu đương xúc sinh đối đãi, không đúng, tại trì bình tĩnh mà. Nói, nơi nào, Diệp Thiếu Thiếu nhìn tại trì liếc mắt một cái, nhắc nhở Nhậm Trạch, ngươi đã quên, phía trước lão phụ nhân túm tại trì tay tựa hồ muốn nói cái gì. Vừa rồi cái kia thực tôn kính nàng thị nữ, cũng qua đi không lưu tình chút nào mà đè lại nàng. Sức lực khiến cho nhưng không thể so mặt khác người hầu tiểu, Nhậm Trạch lại mờ mịt. Thật là như vậy, hiện tại đã biết quỷ dị thị nữ tôn kính Tarot vu sư. Nhưng nàng đối lão thái bà lại hạ được tàn nhẫn tay. Vẫn là nói, Tarot vu sư không phải lão thái bà. Nếu không phải lão thái bà, kia Tarot vu sư lại cùng này bộ phiến có cái gì quan hệ. Nhưng hiển nhiên, đây là tinh tế xa hoa hồng phiến. Không quá khả năng cấp vô dụng tin tức. Thị nữ nếu minh xác nói ra Tarot vu sư. Kia cái này tin tức liền khẳng định ý nghĩa phi phàm siêu Nhậm Trạch nghĩ kỹ tiền căn. Không hiểu ra sao mà nhìn tại trì, nếu tự mâu thuẫn, vì cái gì ngươi lại nói? Lão thái bà khả năng chính là Tarot vu sư. Kia cái kia thị nữ đâu? Nàng cùng Tarot vu sư lại là cái gì quan hệ? Hoặc là nói, nàng cùng lão thái bà lại là cái gì quan hệ? Tại trì, tùy tiện đoán, hắn dừng một chút. Nắm xuống tay cơ, ý vị thâm trường nói. Nói không chừng này Tarot vu sư, cùng huyết ma có hiệu quả như nhau chi diệu đâu, Diệp Thiếu Thiếu trừng mắt nhìn hạ đôi mắt. Những lời này tin tức lượng thật sự là quá lớn. Huyết ma, thẩm giật kiếm, tại trì cũng là thẩm giật fan sao? Cái gì fan a? Tại trì cùng thẩm giật như vậy thân cận. Phỏng trừng khẳng định gặp qua huyết ma chi kiếm a? Đối Nga, ta khờ. Ô ô ô ô nhắc tới huyết ma ta hảo thương tâm. Thẩm giật không có, đáng yêu huyết ma kiếm cũng sẽ không còn được gặp lại. Tại trì ba người lúc này đã muốn chạy tới vận mệnh chi luân trước mặt. Tạ Chỉ nghe thấy từ đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, Giang Sóc cũng xuống lầu. Hắn đang cúi đầu xem di động. Không chút hoang mang Hạ Lâu, Nhậm Trạch có điểm đắc ý. Giang Sóc tới xong rồi. Bỏ lỡ Tarot Vu Sư tin tức, Tạ Chỉ trầm mặc không nói. Ánh mắt ở trong đại sảnh nhìn quét một vòng. Cuối cùng lặng yên dừng ở kia đối tình lữ trung nam tử trên người, nam nhân kia đứng ở ven tường. Chính cầm di động, không biết cho ai phát tin tức, Tạ Chỉ thu hồi tầm mắt. Đạm nói, Giang Sóc đã biết, hắn như thế nào biết. Nhậm Trạch đầu tiên là cả kinh. Mắt thấy Giang Sóc đi hướng ven tường kia đối tình lữ. Nháy mắt hiểu rõ, cười khổ lên, đúng vậy. Tin tức lượng quyết định địa vị. Địa vị lại cũng có thể trái lại có thể kéo tin tức lượng tích tụ. Là hắn xuẩn, này đối tình lữ bị quỷ dị thị nữ đe dọa. Phản ứng đầu tiên khẳng định là tìm kiếm che chở. Mà nơi này địa vị tối cao thực lực mạnh nhất chính là Giang Sóc. Hắn sao đương nhiên mã bất đình để thượng vội vàng đi vuốt mông ngựa nói cho Giang Sóc. Muốn cầu được Giang Sóc hỗ trợ, làm cho bọn họ tránh thoát một kiếp, cho dù là một đường. Ở Hồng Phiến đều không khỏi lo lắng đề phòng, huống chi này hai cái một đường. Bọn họ phía trước thám thính biết được, đều là vừa thăng lên tới. Căn bản không có ở một đường ngồi ổn, một đường cũng không ý nghĩa cường, từ danh hiệu tới phán đoán. Thực lực chuẩn xác suất kỳ thật cực thấp, bởi vì đồng dạng một đường. Có rất nhiều một đường cam phiến hồng phiến nam nữ nhất hào thăng lên tới. Có rất nhiều nam nữ bốn số năm thăng lên tới. Này hai người chính là cách biệt một trời. Cho nên vừa rồi kia đối tình lữ. Phỏng chừng cũng là một đường chung thực lực hơi thứ kia bộ phận, Nhậm Trạch âm thầm hổ thẹn. Hắn chính là nam ba bốn hào thăng lên tới pha nước nhị thuyền A, Nhậm Trạch có điểm tà ác mà tưởng. Này hai người lẫn nhau vì tình lữ. Không chừng cũng là hướng về phía hợp tác đi. Chân tình hắn nhưng thật ra nửa điểm không thấy ra tới. Hắn ngay sau đó lại có điểm hâm mộ Tạ ca. Áp lại địa phương này. Có lẽ chỉ có hắn cái loại này sẽ không chia lìa tình yêu mới có thể nở hoa. Thả cho nhau chân chính làm được không liên lụy. Vĩnh viễn nhất trí trong hành động Diệp Thiếu Thiếu tuy rằng phấn Tạ Chỉ. Nhưng cũng là thẳng đến lúc này mới chân chính lý giải Tạ Chỉ tình cảnh. Hắn không phải ở cùng Giang Sóc Cốc Vũ hai người làm đấu tranh. Thực lực tương đối nhược, cũng không chỉ là cái sự thật đã định, nó còn sẽ mang đến phản ứng dây chuyền. Nó mặt trái hiệu quả sẽ không ngừng mở rộng bởi vì áp cơ hồ mỗi người đều mộ cường. Mộ cường không gì đáng trách, ai đều tưởng càng tốt sống sót chỉ là tạm thời ở vào nhược thế. Khó tránh khỏi bị xa lánh, khó càng thêm khó, mà cường kia một phương, bởi vì đường xá thẳng đường, ngược lại càng đi càng đơn giản thoải mái, bọn họ cũng dễ dàng bò càng cao, bởi vì ánh mắt có thể đạt được, cơ hồ không có khắc phục không được chướng ngại, có đều là lớn lao trợ lực hoàn hồn, đừng suy nghĩ vớ vẩn tám tưởng Tạ Chỉ tay ở hai người trước mắt quơ quơ. Trêu đùa, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu đều quẫn một chút. Quay lại đầu, nhìn chằm chằm trước mắt vận mệnh chi luân, phía trước quá hấp tấp. Hiện tại bọn họ mới có cơ hội cẩn thận đánh giá vận mệnh chi luân thượng là mễ. Tự tọa độ hệ, đông, nam, tây, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc các có một cái hắc tuyến. Trung gian an cái thật dài kim đồng hồ, vận mệnh chi luân đông nam. Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc phương cách đó không xa, các dựng đứng một cái pho tượng, phân biệt là thiên sứ, diều hâu, châu được, sư tử, bốn cái pho tượng có hai cái điểm giống nhau, bốn loại sinh vật đều cầm bổn chỗ trống thư tịch đang xem. Chúng nó đều có tuyết trắng cánh ở bài Tarot, bốn loại sinh vật đại biểu bốn loại cổ xưa nguyên tố. Thiên sứ đại biểu không khí nguyên tố. Diều hâu đại biểu thủy, sư tử đại biểu hòa, châu đực đại biểu thổ. Này thuyết minh, bốn loại hướng tính hoàn toàn bất đồng người, đều ở học tập trong cuộc đời khả năng sẽ phát sinh sự tình. Nhưng chúng nó còn không có hoàn toàn lý giải. Bọn họ tuyết trắng cánh đại biểu triển lãm bay cao tốt đẹp nguyện cảnh. Chờ chúng nó học thành, chân chính chúng nó lý giải sinh mệnh chân lý. Bọn họ đem trở nên thành thục cơ trí, mà trưởng thành sau bọn họ. Sắp xuất hiện hiện tại đại A ngươi tạp kia bài cuối cùng một chương bài. Thế giới, bài chung, thế giới, ý nghĩa viên mãn. Ý nghĩa không thành danh toại, này đó sinh vật ở vận mệnh chi luân không ngừng học tập. Nhận thức đến tốt xấu đều sẽ qua đi. Biến hóa mới là vĩnh viễn bất biến chân lý. Bọn họ từ nhân sinh lữ đồ chung học tập, cuối cùng trở nên viên mãn hỉ nhạc, tầm nhìn trống trải, có cũng đủ lòng dạ đi tiếp thu lúc sau sẽ phát sinh hết thảy, tại chỉ hồi tưởng vận mệnh chi luân bài. Sở ẩn chứa ý nghĩa, hình như có sở cảm, lại một chốc cướp lấy không đến, hắn cũng không muốn vì thế dối dám. Ngưng thần tế xem vận mệnh chi luân, Diệp Thiếu Thiếu nhìn không ra tên tuổi. Nhỏ giọng nói, phía trước thị nữ nói vận mệnh chi luân có lẽ sẽ cho ra chỉ dẫn. Nhưng chúng ta nên dùng như thế nào? Càng ngày càng nhiều diễn viên chọn hảo phòng, cùng đồng đội thương lượng hảo cùng nhau xuống dưới. Bên kia Giang Sóc cũng cùng kia đối tình lữ liêu xong rồi lập tức liền phải lại đây. Tại chỉ biết thời gian không nhiều lắm, mày thâm túc hả, không xác định hỏi, cái thứ nhất chết chính là ai? Nhậm Trạch giật mình, ngay sau đó phản ứng lại đây Tạ Trì không phải ở cùng bọn họ nói chuyện, mà là đang hỏi vận mệnh chi luân, tựa như câu hỏi giả hỏi bói toán sư giống nhau, đi hỏi vận mệnh chi luân cũng coi như là ngựa chết làm như ngựa sống y. Tạ Trì hỏi xong sau, liền thử mà kích thích nổi lên vận mệnh chi luân, vận mệnh chi luân trung gian kim đồng hồ bắt đầu bay nhanh chuyển động. Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu khẩn trương vạn phần chờ đợi kim đồng hồ dừng lại, bên kia mặt khác. Diễn viên nhìn thấy bên này dị động, thần sắc khác nhau mà đã đi tới, kim đồng hồ chuyển động mà càng ngày càng chậm. Cuối cùng ngừng lại, ngừng ở đông nam giác, ba người theo kim đồng hồ chậm rãi nhìn lại, biểu tình cứng lại, cái kia phương hướng. Một cái nữ hôi danh chính chiều bên này đi tới, hôi danh nói là pháo hôi diễn viên. Lại cũng là tân tinh khởi bước pháo hôi, ít nhất đi qua cam phiến, chẳng qua bởi vì năng lực độ chênh lệch, vận khí không tốt dừng ở xếp hạng sau liệt, bị trừng phạt tiến vào càng cao một bậc phim kinh dị thực lực giống nhau. Dựa vận khí đi cao cấp phiến thăng danh hiệu, cuối cùng thành công, liền khả năng sẽ lưu lạc vì nên danh hiệu xếp hạng mạt vị. Làm hôi danh pháo hôi tiến vào cao một bậc phó bản, mà lần này tarot trò chơi phó bản. Tiến vào pháo hôi là hai nữ một nam siêu hai cái nữ hôi danh. Một cái là phía trước dẫm chung tôm hùm thét chói tai, tên gọi là Tạ Thu Dĩnh. Một cái chính là trước mắt vị này. Tạ Trì nhớ không lầm nói, nàng kêu Lương Văn, Nhậm Trạch tháp xuống trong lòng khiếp sợ. Vẻ mặt dự kín như bưng mà nghiêng đầu xem Tạ Trì. Tạ Trì chiều hắn âm thầm chớp hạ mắt, Nhậm Trạch hiểu ý, chỉ coi như không biết chúng diễn viên đồng thời vây quanh lại đây. Cốc Vũ từ trước đến nay cảnh giác, nhìn chằm chằm vận mệnh chi luân nửa ngày, cũng không thấy ra cái gì tên tuổi, đành phải làm bộ làm tịch hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Giang Sóc cũng nhìn qua, Tạ Trì chỉ nói. Tùy tiện xoay hạ, Giang Sóc một bức không quá tin biểu tình, Tạ Trì bất động thanh sắc mà quét. Lương Văn liếc mắt một cái, dường như không có việc gì mà khải kim đồng hồ, Ngoạn Nhi dường như lại xoay một lần, Nhậm Trạch khẩn trương mà nhìn, chờ đợi có thể có đồng dạng kết quả. Xác định Lương Văn thật là cái thứ nhất chết, nhưng vận mệnh chi luân cấp ra đáp án làm hắn thất vọng rồi. Kim đồng hồ dừng. Kim đồng hồ chỉ vào cốc vũ nhìn cái kia chỉ hướng chính mình kim đồng hồ. Trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy điểm xấu, tựa hồ ý thức được cái gì, lạnh lùng nói, các ngươi hỏi cái gì. Tạ Trì không kiên nhẫn nói chỉ là tùy tiện đi dạo, cốc vũ bị nghẹn hạ. Còn muốn nói gì nữa, bị Giang Sóc quát lớn ở Tạ Trì không hề lưu lại. Cùng Nhậm Trạch còn có Diệp Thiếu Thiếu lên lầu, Giang Sóc đứng ở tại chỗ. Nhìn Tạ Trì lên lầu bóng dáng, ánh mắt lạnh lùng, mày lặng yên nhăn lại, hắn không nói lời nào. Ai cũng không dám nói chuyện, đều đứng chơ chờ. Sau một lúc lâu, Giang Sóc thu hồi ánh mắt, như suy tư gì hỏi. Ai nhớ rõ, vận mệnh chi luân lần đầu tiên xoay tròn, mũi tên chỉ hướng về phía nơi nào? Chúng diễn viên toàn sửng sốt, cách gần nhất Lương Văn nhiệt tình nói. Chỉ hướng về phía ta cái này phương hướng. Lương Văn tưởng bán Giang Sóc một cái hảo. Lại thình lình thu được Giang Sóc xem người chết giống nhau lạnh nhạt ánh mắt, nàng bị cái kia ánh mắt kinh ngạc một chút, sống lưng sinh hãn, cảm thấy chính mình phảng phất đã là một khối thi thể, ta không nên nói sao. Lương Văn không rõ nguyên do mà nhỏ giọng hỏi bên người Tạ Thu Dĩnh, tiến phó bản sao. Nàng cùng Tạ Thu Dĩnh quan hệ không tồi, Tạ Thu Dĩnh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lương Văn xem. Thẳng đến Lương Văn bị để mắt một thân nổi da gà. Nàng mới thập phần lo lắng mà nhẹ nhàng nói. Lương Văn, ta tổng cảm thấy ngươi lúc sau hội ngộ thượng đặc biệt không tốt sự tình, a. Lương Văn lá gan vốn là tiểu. Nhất thời bị dọa đến sắc mặt phi bạch đều tan, Giang Sóc chán ghét bị người trông cậy vào. Xua xua tay, cùng Cốc Vũ trực tiếp hướng trên lầu đi. Trong phòng, Tạ Trì làm Diệp Thiếu Thiếu nghỉ ngơi. Chính mình kiểm tra cùng bọn họ nghỉ ngơi phòng các nơi. Nhậm Trạch một bên hỗ trợ, một bên nhịn không được hỏi. Vì cái gì hai lần kết quả sẽ không giống nhau? Có phải hay không không chuẩn? Chính là tùy tiện đi dạo vừa vặn ngừng ở cái kia vị trí. Tạ Trì, người nói chính là một loại khả năng, một loại. Nhậm Trạch sừng sốt một chút, kia một loại khác đâu. Tạ Trì kiểm tra xong, xác nhận không thành vấn đề sau đứng lên, nói, mặt khác một loại chính là, lần đầu tiên xoay chuyển đến kết quả là chính xác. Nhậm Trạch cả kinh. Vì cái gì? Ngồi ở một bên Diệp Thiếu Thiếu nghe vậy giật mình, nghĩ đến cái gì, biểu tình cứng lại, ta có lẽ biết. Tạ Trì hướng nàng gật đầu, nói, bài tarot, một vấn đề. Không thể hỏi hai lần, đây là bài tarot quy củ. Cùng một ngày, một vấn đề chỉ có thể hỏi một lần, trừ bỏ lần đầu tiên, lúc sau cấp đáp án sẽ không chuẩn. Nhậm Trạch cương một giây. Sắc mặt khó coi, cho nên nếu là thật sự, đáp án là Lương Văn, tác giả có lời muốn nói. À, ta giải thích hạ, một cái là gần nhất trạng thái khi tốt khi xấu, một cái là vô hạn lưu kết thúc nói. Khó khăn rất đại, cho nên khả năng sẽ viết chậm một chút, vô hạn lưu cái này đề tài. Hậu kỳ bởi vì nhân vật phức tạp, cốt truyện khó khăn cao, thực dễ dàng viết băng, trước sau vẹn toàn thật sự hảo khó. A Đường tưởng đem nên điền hố đều điền thượng, đem phó bản viết xuất sắc điểm, không nghĩ đầu voi đuôi chuột thực xấu hổ thực hấp tấp là ý thứ này. Các bảo bối không cần lo lắng tương đương, hết chương.